Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Huyền Khí Sĩ. Tác giả, Phượng Si liền trước mắt đại lục mà nói. Không chưa từng nghe nói qua có cái nào đại năng ở đan điền trung hình thành 7 viên huyền đan. Cho nên huyền hoàng chỉ là trong truyền thuyết tồn tại. 10 đại cảnh giới chung, đương tu luyện đạt tới thứ 5 đại cảnh giới đại huyền sử. Cũng chính là trong cơ thể hình thành 2 viên huyền đan khi liền chính thức tiến vào tới rồi đại lục cường giả chi liệt, đạt tới sao phi hành trình độ. Nói cách khác, huyền khí tu luyện 10 cảnh giới là huyền khí học đồ, huyền khí sĩ, đại huyền khí sĩ, huyền khí sử, đại huyền khí sử, huyền khí sư, đại huyền khí sư, huyền tông, huyền vương, huyền hoàng. Này 10 tu luyện cấp bậc chung, mỗi cái tu luyện cấp bậc lại chia làm 10 đoạn, tức sơ đoạn, nhất đoạn, nhị đoạn, mãi cho đến cửu đoạn. Đương nhiên, lão giả nói chính là lời nói thật, bởi vì hắn là đan điền người tu luyện, cho nên hắn đối huyền thiên biến cụ thể tu luyện pháp môn cũng không phải quá hiểu biết. Bất quá, lấy hắn như vậy đại năng, liền tính tu luyện pháp môn bất đồng, hắn đối với tần cung ở nhập môn giai đoạn tu luyện chỉ đạo vẫn là không thành vấn đề. Tần cung vốn là cổ tộc thế gia thế tử, tuy rằng là một phế nhân, nhưng ở phụ thân hắn tần chính như vậy đại năng mưa dầm thấm đất dưới, đối với tu luyện thường thức một chút vấn đề đều không có, tuyệt phi tay mơ có thể so. Hơn nữa hắn bản thân thông minh hơn người, bởi vậy trải qua lão giả hơi hồi chỉ điểm, hắn đối tu luyện phương pháp liền vừa xem hiểu ngay, đem công pháp toàn bộ ghi tạc hồn thể bên trong sau. Lão giả liền ấn bài tần cung ở vong linh thế giới bên ngoài trong rừng cây bế quan. Dựa theo huyền thiên biến công pháp, tần cung thực mau liền đem ngoại giới tự do với trong không khí huyền khí nạp vào trong cơ thể. Mỏng manh huyền khí ở trong cơ thể trong kinh mạch càng tụ càng nhiều. Nhưng bởi vì tần cung không có đan điền, tụ tập đến trong cơ thể huyền khí không thể áp xúc tiến hành chứa đựng, chỉ có thể ở trong cơ thể không ngừng tuần hoàn, dần dần tan đi. Đây là phía trước tần cung không có biện pháp tu luyện nguyên nhân. Nhưng hôm nay bất đồng, đương huyền khí ở trong cơ thể đạt tới nhất định cường độ là lúc ấn huyền thiên biến công pháp vận hành lộ tuyến, tần cung liền chỉ huy này đó huyền khí bắt đầu đánh sâu vào trên tay trái đệ nhất mảnh nhỏ huyệt đạo. Huyền khí mỗi một lần đánh sâu vào, đều cấp tần cung mang đến kịch liệt đau đớn. Nhưng lúc này tần cung, chỉ cần có thể tu luyện báo thù, hắn cái dạng gì thống khổ đều có thể thừa nhận. Chỉ 3 ngày thời gian trôi qua, ngồi xếp bằng bế quan trung tần cung tay trái chỗ một mảnh huyệt đạo nháy mắt sáng lên. Ở vì tần cung hộ pháp lão giả sắc mặt cũng động rung lên. 3 ngày, quá nghịch thiên, lấy lão phu nghĩ đến. Muốn đánh thông đệ nhất phiến huyệt đạo, ít nhất muốn thất bại vài lần. Không có 3 lượng tháng thời gian là vô pháp hoàn thành. Ngươi cho lão phu quá nhiều khiếp sợ. Tiếp tục nỗ lực lên. Nếu ngươi không có làm lão phu thất vọng nói, ta không ngại đem ngươi đưa đến nơi đó đi. Nhìn xem ngươi rốt cuộc có thể trưởng thành tới trình độ nào. Thời gian từng ngày mà qua đi. Ở ngày thứ 7 thời gian, tần cung tay phải đệ nhị phiến huyệt đạo sáng lên. Lúc này lão giả trên mặt đã kích động thành một mảnh. Nhưng kế tiếp tần cung lại rốt cuộc đã không có động tĩnh. 10 ngày, thứ 15 thiên, thứ 20 thiên, chân trái huyệt đạo dự tính bị đả thông thời gian đã sớm qua. Nhưng tần cung như cũ không có động tĩnh. Lão giả mày hơi hơi nhíu lại, trên mặt toát ra bất mãn biểu tình. Đã có thể vào lúc này. Chợt gian, hai mảnh hoa quang tự tần cung hai chân thượng đồng thời sáng lên. Hai mảnh hoa quang lạn nếu sao trời. A, lão giả kinh hô ra tiếng. Hai chân thượng huyệt đạo thế nhưng đồng thời đả thông. Sao có thể? Lúc này, lão giả hai mắt kinh hãi muốn chết. Hai mảnh hoa quang rằng có gần hơn 10 tức sau dần dần tắt. Đả thông đôi tay hai chân thượng huyệt đạo sau, tần cung lại không có muốn xuất quan ý tứ. Hắn vẫn như cũ lẳng lặng mà tu luyện, đương một tháng đã đến giờ tới hết sức, bỗng dưng, lấy tần cung sở ngồi chỗ vì trung tâm, đầy trời huyền khí chợt bạo động lên, rồi sau đó như thủy triều hướng về tần cung thân thể bên trong dũng đi. T. Sao lại thế này? Muốn đột phá huyền khí học đồ cảnh sao? Như thế nào làm ra lớn như vậy động tĩnh? Hơn nữa, một tháng thời gian đột nhiên một cái đại cảnh giới. Sao có thể? Lão giả chấn động, bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt sáng quắc về phía tần cung nhìn qua đi. Gần một canh giờ lúc sau, tần cung bên ngoài cơ thể huyền khí hơi hơi cứng lại. Liền không hề dũng mãnh vào tần cung trong cơ thể. Tiếp theo chỉ nghe được oanh một tiếng, cuồng bạo dòng khí dũng hướng tứ phương. Tần cung thân thể phảng phất bị bậc lửa, trong phút chốc sáng lên. Trong cơ thể hoa đùng băng truyền ra một trận bạo vang. Gần một nén hương thời gian, bạo vang mới đình chỉ xuống dưới. Hết thảy dần dần quy về bình tĩnh. Lại là nửa ngày thời gian trôi qua. Tần cung đôi tay hai chân phía trên bốn phiến huyệt đạo chợt đồng thời sáng lên. Mãnh liệt huyền khí dao động cũng từ thân thể hắn trung bạo phát ra tới. Ngao, tần cung hai mắt bỗng nhiên mở, ngửa mặt lên trời thét dài. Một ngụm trắng lóa huyền khí giống như cầu vồng trực tiếp xông lên tử vong thế giới cửu tiêu phía. Trên, dãy núi chấn động, cự mộc loạn diêu, thật lâu sau lúc sau, hắn mới đưa áp lực ở trong lòng số phẫn buồn chi khí phát tiết không còn. Rồi sau đó trường thân dựng lên, ầm ầm ầm, từng trận khí bạo thanh phóng lên cao, nhàn nhạt tinh quang ở trong rừng tràn ngập, tần cung thân hình chớp động, tả trưởng như đao, hữu trưởng tựa kiếm, thân hình lóe triển xê dịch gian, chân trái như diều, đùi phải tựa tiên, toàn thân các khớp xương đều giống như thần binh lợi khí giống nhau công suất đạo nói tinh quang. Ở ù ù vang lớn trong tiếng. Một cây khỏa đối ôm phẩm chất cự mộc vụn gỗ bay tứ tung. Phạm vi nội trong rừng cây cự mộc đã trở nên vỡ nát. Làm người nhìn thấy ghê người. Lão giả trên mặt lấy làm kinh ngạc. Một cái vừa mới tu luyện thiếu niên. Thế nhưng một lòng đa dụng đạt tới như thế trình độ. Hơn nữa chiến kỹ cùng thân pháp thế nhưng có thể trực tiếp vận dụng ra tới. Quả thực lệnh người không thể tin. Kỳ thật lão giả không biết chính là. Tần cung tuy là một phế nhân, nhưng hắn dù sao cũng là cổ xưa tần thế gia thế tử. Bởi vậy, từ năm 6 tuổi khởi, tần chính liền đem tần tộc chiến kỹ toàn bộ truyền thụ cho tần cung. Chỉ là tần cung bệnh tật ốm yếu, cường đại nữa chiến kỹ không có huyền khí công lực chống đỡ cũng là uổng công. Hiện giờ hắn rốt cuộc có tu vi, nhưng lần này hắn dùng ra chiến kỹ lại không phải tần tộc. Mà là huyền thiên biến trung trúc chắc chiến kỹ. Nếu không, hắn sẽ lệnh lão già càng vì giật mình. Một bộ huyền thiên biến trung chiến kỹ bị suy diễn ra tới. Hắn mặc dù có tần tộc chiến kỹ cơ sở, nhưng huyền thiên biến trung chiến kỹ rốt cuộc quá mức nghịch thiên. Dần dần, tần cung động tác bắt đầu trở nên thong thả lên. Lão già thấy vậy, bỗng nhiên ra tay, dẫn đường tần cung đem chiến kỹ diễn luyện đi xuống. Như thế, suốt một ngày thời gian trôi qua, tần cung chiến kỹ phía trước phía sau diễn luyện hơn 10 biến. Vô luận là thân pháp vẫn là chiến kỹ vận dụng đã đạt tới lão giả vừa lòng lúc sau. Hắn mới dẫn đường tần cung dừng thân tới. Thẳng đến lúc này, trong rừng đạo đạo tàn ảnh mới dần dần tan đi. Bởi vậy có thể thấy được, huyền thiên biến trung thân pháp tốc độ là cỡ nào nghịch thiên. Mà tần cung cũng chính thức đột phá huyền khí học đồ. Đạt tới huyền khí sĩ sơ đoạn. Nói cách khác, chỉ một tháng thời gian. Tần cung liền từ huyền khí học đồ một đường tu luyện qua 10 cảnh giới. Đột phá tới rồi đệ nhị đại cảnh giới huyền khí sĩ sơ đoạn cảnh giới. Này tuyệt đối sáng tạo thương khung đại lục tu luyện tốc độ tân ký lục. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.